Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử trung niên lại nốc thêm một ngụm rượu, than thở. Ta cũng muốn lắm chứ, chuyện này đã nói bao lần rồi, nhưng ông nội ngươi sống si ít. Ế, tê không chịu đổi, nói gì cũng phải tiếp tục đi theo lộ tuyến cũ. Nuôi một chiếc thuyền như thế này, mỗi ngày chi phí tu sửa cũng chẳng ít. Linh thạch kiếm được từ việc bắt yêu thú dưới biển, tìm kiếm tài liệu, đều đổ cả vào con thuyền ấy. Hai, thanh niên trông sang quán rượu phía đối diện, thấy một thuyền đội nữa lại ra khơi, thần sắc đầy u sầu, khẽ thở dài một hơi. Bỗng khóe mắt thoáng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, hắn lập tức nhìn kỹ lại, ngay sau đó liền chạm phải ánh mắt của A Liên đang lơ lửng giữa không trung. A Liên vừa thấy hắn, hai mắt lập tức sáng lên, vội kéo tay Sở Lạc. Chi kỷ, chính là bọn họ đó. Hôm qua ta mua được chuỗi hạt từ chỗ bọn họ, không ngờ lại gặp nữa, chúng ta đi theo thuyền họ ra khơi đi. Nghe vậy, Sở Lạc nheo mắt, đưa mắt nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Ồ, chính là hắn bán cho ngươi một hạt ngọc với giá 10 viên thượng phẩm linh thạch đó ư, xong rồi xong rồi. Sắc mặt thanh niên kia lập tức đại biến, đến tìm đòi nợ rồi. Thấy dáng vẻ thất thố của hắn, các thành viên còn lại trong thuyền đội cũng đưa mắt nhìn sang. Tiểu Sở Ca, kia chẳng phải là tiểu cô nương mà huynh gạt hôm qua sao? Chắc chắn nàng phát hiện ra chuỗi hạt không đáng giá, giờ kéo theo bằng hữu đến tính sổ rồi. Bằng hữu kia khí tức khó dò, lão tước, người nhìn ra tu vi nàng ấy không? Nghe vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nam tử trung niên kia. Tước Hữu Hòa nhìn Sở Lạc chăm chú hồi lâu, cuối cùng, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện trường lập tức nổ tung, ngay cả lão tước cũng nhìn không thấu tu vi nàng ấy, nữ tu kia. Nữ tu kia rốt cuộc mạnh đến cỡ nào chứ? Hỏng rồi, chạy mau, bằng không ăn đòn là cây chắc. Có người vừa nói vậy, cả bọn lập tức hốt hoảng. Tước Sở siết chặt 30 viên thượng phẩm linh thạch trong tay, hạ thấp giọng, nhưng vẫn không giấu nổi lo lắng. Sợ gì chứ? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ sợ thật à? Cùng lắm thì trả lại linh thạch. Dù sao ta cũng chưa tiêu. Tuy ban đầu Sở Lạc không có ý định đòi lại linh thạch giúp A Liên, nhưng nàng đã dùng thần thức nghe hết đoạn đối thoại của họ, đúng như dự đoán. A Liên lại bị lừa rồi. Thế mà A Liên lại không hề bận tâm, ngược lại còn yêu thích chuỗi hạt treo trên cổ mình lắm. Nàng bước nhanh đến trước mặt đám người kia. Tiểu ca, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Hả, trùng hợp? Tước Sở mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Chẳng lẽ nàng không phải đến đòi linh thạch? Phải rồi, A Liên mỉm cười gật đầu. Hôm nay bọn ta đang định tìm một thuyền đội ra khơi, vừa khéo gặp được các ngươi. Ê, A Liên chọc chọc vào cánh tay hắn. Hôm qua ta mua chuỗi hạt từ các ngươi, hôm nay tiền thuyền có thể giảm chút không? Lời còn chưa dứt, Tước Sở người đã chuẩn bị tinh thần bị đánh một trận hoàn toàn sững sờ. Chu, chuỗi hạt, tiền thuyền, Sương Phúc sực tỉnh, vội nói. Các ngươi là tìm chúng ta, để ra khơi, tìm chúng ta. A Liên thấy vẻ mặt hắn khó hiểu thì càng thêm nghi hoặc. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Thuyền bọn ta, một đội viên định nói gì đó thì lập tức bị người khác kéo tay ngăn lại. Người kia thân hình gầy gò, lúc này cười rạng rỡ nói. Không vấn đề gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền bọn ta có thể ra khơi, lại đi cùng tuyến với thuyền đội hành quang, cũng hướng đến trung tâm Nam Hải, mà lại rẻ hơn bọn họ rất nhiều. Chỉ cần 20 viên thượng phẩm linh thạch mỗi người, khứ hồi, nếu không tự tiện hành động, đảm bảo an toàn. Rẻ thật đó, A Liên quay sang nhìn Sở Lạc. Chi kỷ, ta mới nghe người ta nói, thuyền đội hành quang lấy đến 50 viên linh thạch một người cơ. Sao hả? Người đàn ông gầy tiếp lời. Chỉ cần hai vị giao linh thạch, chúng ta lập tức có thể xuất phát. Hay quá hay quá, A Liên chuẩn bị lấy linh thạch ra, Tước Sở chần chừ một hồi, cuối cùng lên tiếng. Khoan đã, nếu hai vị muốn ra khơi, lần này miễn phí, chúng ta. Thuyền đội hữu thủy sẽ đưa hai vị đi. Ngay lúc A Liên lấy linh thạch, Sở Lạc cũng đã định lấy linh thạch ra, vừa nghe vậy, liền đưa mắt nhìn sang. Miễn phí, hai mắt A Liên sáng rỡ. Xem như quà tặng kèm khi cô nương hôm qua mua 3 chuỗi hạt đi. Tước Sở càng nhìn nàng lại càng thấy tội lỗi. Còn có điều này, phải nói trước với hai vị, thuyền bọn ta, Bất ổn nghĩa là sao? Trên biển thường có bão tố, có nơi lại có hải thú cường đại, linh khí vùng đó không ổn định. Các thuyền khác đều có trận pháp chuyên để kháng lại những thứ này, còn bọn ta thì trông vào kỹ thuật điều khiển thuyền. Nhưng hai vị cứ yên tâm, dù thuyền có lật, bọn ta cũng sẽ nghĩ cách kéo mọi người lên lại. Còn nữa, nếu gặp phải hải thú hóa thần kỳ, thuyền bọn ta không có vật liệu phòng ngự giống các đội thuyền lớn, chịu không nổi công kích, nhưng bọn ta có trận pháp ẩn thân cũng khá ổn. Khi gặp tình huống như vậy, hai vị nhất định phải tuân theo chỉ huy, không được lên tiếng, không được thở mạnh, không được cử động. Có khi còn phải nhắm mắt lại, bởi một số hải yêu rất mẫn cảm với ánh nhìn. Tóm lại, chỉ cần trên thuyền nghe theo lệnh, sẽ không gặp chuyện gì. Nói đến đây, Tước Sở chạm phải ánh mắt ngây ra của A Liên, lại thấy bối rối. Sao, sao thế? A Liên thản nhiên đáp. Nghe các ngươi nói, thật là nghèo, một câu ấy như nhát đê. A, order, ớ, em mờ trúng tim gan. Tước Sở lại liếc hai người một cái, giọng yếu ớt hơn. Hay là, các vị đi tìm thuyền khác? Không cần, Sở Lạc đột nhiên lên tiếng. Đi thuyền các ngươi là được rồi. A Liên nhìn nàng đầy nghi hoặc, lại thấy trên gương mặt nghiêm túc kia, trong đôi mắt như đang lặng lẽ viết rõ hai chữ. Miễn phí, nhưng nàng nhớ rõ, trước đó Sở Lạc còn nói với mình. Cái gì miễn phí mới là đắt nhất? Kia mà, độ hảo cảm của A Liên một. Sở Lạc không khỏi quay sang liếc nàng một cái. Cách chương.